Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3457, chương 3458, được có quy củ. Oanh, không đều Thanh Lâm may mắn thủ đoạn của mình. Trước mặt của hắn, đột nhiên có một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên. Trong một sát na, sở hữu tất cả mũi kiếm, tất cả đều bị cái kia một thanh kiếm cùng nhẹ nhàng chấn động tầm đó, cho toàn bộ đánh sơ xác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kiếm kia, chỉ là một thanh kiếm. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm đều không có nhìn thấy đến tột cùng là người nào tại điều khiển nó. Cũng không biết kỳ chủ người, đến tột cùng là người nào. Thanh Lâm đối với cái này, là thập phần nghi hoặc. Hắn cảm giác, chính mình hôm nay thật là gặp một vị nhìn thấy cao thủ. Bởi vậy, Thanh Lâm cũng có thể đủ cảm giác được, đối phương tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, rất có thể đã vượt qua chính mình. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là cực kỳ không muốn tiếp nhận một việc. Thanh Lâm biết rõ, mình bây giờ tại kiếm đạo tổn thương tạo nghệ, đến cỡ nào không dễ dàng. Đối phương tạo nghệ, vẫn còn hắn phía trên. Cái này lại để cho hắn thập phần không thể đã tiếp nhận. Hừ, Thanh Lâm lại không muốn như vậy chịu thua. Trên mặt hắn cơ bắp một hồi run run, chợt lần nữa chấn động kiếm trong tay, muốn tiếp tục ra tay. Thanh Lâm tựu là như thế, là một cái không dễ dàng chịu thua người. Huống chi, hắn còn có cái này lớn lao tự tin, biết rõ chính mình còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Mà lại Thanh Lâm gặp mạnh tắc thì cường, bất kể đối thủ nào, chỉ cần cho hắn thời gian thích ứng, hắn đều có thể tìm được đánh bại hắn phương pháp. Thanh Lâm hiện tại chính là muốn tiếp tục ra tay, tìm về thuộc về mình tôn nghiêm. Đã đủ rồi, tiểu sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là không cần tiếp tục xuất thủ. Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ đột ngột mở miệng, lại một lần ngăn trở Thanh Lâm. Lâm Đồng Phỉ hiển nhiên là đối với kiếm kia chủ nhân hết sức hiểu rõ. Theo phản ứng của hắn đến xem, Thanh Lâm cảm thấy thực lực của đối phương thậm chí có khả năng vẫn còn Lâm Đồng Phỉ phía trên. Điều này càng làm cho Thanh Lâm nghĩ không thông, không biết đối phương đến tột cùng là người nào, rõ ràng lại để cho Lâm Đồng Phỉ cũng như này kiêng kỵ. Bá, Lâm Đồng Phỉ lại không tại nhiều nói cái gì, mà là tiện tay tướng một quả ngọc giản ném vào cái này tất cả cửa vào bên trong. Cái này ngọc giản tại tiến vào cái này cửa vào về sau, nhanh chóng nứt vỡ, lập tức hóa thành một mảnh kỳ dị hào quang. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hai cái lớn lên giống như đúc, đều chừng cao 3 trượng người, đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trước mặt. Hai người này đều có được không gì sánh kịp khí thế, toàn thân nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, tựu cho người một loại lớn lao uy áp cảm giác. Đứng ở trước mặt của hắn, Thanh Lâm thậm chí cảm giác ngay cả mình hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Hai người này hoàn toàn giống như là hai tòa núi lớn bình thường, lại để cho người áp lực tăng gấp đôi. Thanh Lâm nhìn về phía hai người này, ánh mắt cũng là thay đổi lại biến. Hai người cũng tại xuất hiện về sau, tiện tay đã nắm này trong hư không treo lấy kiếm, đều là dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Tiên chiến chi địa, không tầm thường người có khả năng tiến vào. Ngươi là cái này thế giới người khả dĩ tiến vào, hắn lại không được. Cái này một cái chớp mắt, trong đó một gã hình người sinh vật mở miệng, thanh âm ồm ồm, lại để cho người cảm giác thập phần không thoải mái. Hắn dùng một loại dưới cao nhìn xuống tư thái, nhìn xem Thanh Lâm, lộ ra thập phần cao cao tại thượng. Nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm lập tức khí không đánh một chỗ đến. Thanh Lâm cũng đã là thiên đế rồi, lại còn bị người như thế xem thường, cái này lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Bởi vậy, Thanh Lâm là tại chỗ muốn phát tác, tuyệt sẽ không đi quản đối phương là hay không thực lực cao hơn chính mình. Tiểu sư đệ, chậm đã, cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ lại một lần ngăn trở Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm là càng thêm không hiểu. Bất quá Lâm Đồng Phỉ cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là nhìn về phía đối diện hai người. Hắn là ta tiểu sư đệ, đến đây tham dự tiên chiến. Cần hắn chứng minh, hắn đã chứng minh đã qua. Hy vọng hai vị khả dĩ dơ cao đánh khẽ phong hắn đi vào. Lâm Đồng Phỉ ao ao cười cười, từ chối cho ý kiến nhìn về phía đối diện chi nhân. Tư thái của hắn đã phóng đầy đủ thấp, thấp lại để cho người cảm giác hoang đường. Thanh Lâm cũng chưa từng có bái kiến hắn sẽ như thế. Đối với Lâm Đồng Phỉ làm những chuyện như vậy, càng thêm tràn đầy không hiểu. Một đoạn thời gian rất dài đi qua, đối diện nhưng vẫn không có phản ứng. Hai người hình sinh vật, trong miệng thở hổn hển, tựa hồ là hoàn toàn tướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cho không để mắt đến. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm khí không đánh một chỗ đến. Hắn lúc nào thụ qua vũ nhục như vậy? Đại sư huynh, chúng ta làm gì cùng những người này tốn nhiều miệng lưỡi? Trực tiếp đánh đi vào sẽ xảy đến. Dù sao cũng là vì chiến đấu mà đến. Tự một đường đánh giết đi vào, mới được là ta cuồng linh nhất mạch, nên có diễn xuất. Thanh Lâm, âm thanh chấn thập phương, khí phách mười phần mở miệng. Theo như lời nói, lại để cho người nghe tới là nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng thập phần vì thế mà ta cảm giác hài lòng. Cảm giác mình có lẽ nhưng bằng này có thể dội lùi trước mặt chi nhân. Thế nhưng mà áp dụng tình huống, nhưng căn bản không phải hắn suy nghĩ cái kia dạng. Hai cái núi lớn đồng dạng dị tộc, như là căn bản cũng không có nghe được hắn theo như lời nói. Như trước đứng ở nơi đó, thờ ơ, điều này càng làm cho Thanh Lâm chịu khó có thể lý giải. Hắn trợn tròn một đôi mắt, nhìn xem hai người, cảm giác mình theo như lời nói, tựa hồ trở thành đàn gảy tai trâu. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, nhưng lại một người trong đó, tiện tay một cái tát, trực tiếp tướng Thanh Lâm cho đập bay. Người này một trưởng này, lực đạo rất mạnh, lại để cho Thanh Lâm rất là khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm cảm giác, tứ chi của mình, chính mình Bách Hải, đều tựa hồ muốn bởi vậy, mà toàn bộ vỡ vụn đồng dạng. Hắn cũng bởi vậy, mà thiếu chút nữa chết. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong tinh không, một mực lăn mình đi ra ngoài mấy chục vạn dặm xa. Vừa rồi ổn định thân hình, trong cơ thể của hắn, vì vậy mà khí huyết sôi trào, một cái áp chế không nổi, khóe miệng đã tràn ra máu tươi đến, chính là nhất trọng thiên đế, tại đây tiên chiến chi địa, còn chưa đủ tư cách cuồng vọng, ra tay với Thanh Lâm người, ngữ khí lạnh lùng mở miệng, theo như lời ra thập phần tràn đầy coi rẻ, đây đối với Thanh Lâm mà nói. Thực là một lần ăn quả quả vũ nhục, Thanh Lâm cũng cho tới bây giờ đều không có thụ qua như thế vô cùng nhục nhã. Cái này lại để cho hắn một đôi mắt, trợn mắt tròn xoe lấy, làm bộ muốn lần nữa ra tay. Tiểu sư đệ, ngươi không biết tình huống nơi này. Lâm Đồng Phỉ, nếu không có thể ngồi yên không lý đến, hắn hiểu rõ Thanh Lâm tính tình, nếu như không thêm vào ngăn trở. Thanh Lâm rất có thể sẽ được mà thiệt thòi lớn. Hắn vội vàng vọt tới Thanh Lâm trước mặt, nói cái gì cũng không cho Thanh Lâm tiếp tục xuất thủ. Nơi này là tiên chiến chi địa, có cực kỳ nghiêm khắc quy củ. Chúng ta lần nữa làm hết thảy cũng đều được có quy củ. Lâm Đồng Phỉ cau mày, thập phần lo lắng nhìn xem Thanh Lâm, sợ hắn tiếp tục làm chuyện điên rồ. Thế nhưng mà Thanh Lâm sớm đã là trong cơn giận dữ, lại há có thể nghe lọt khích lệ. Ta mặc kệ cái gì có quy củ hay không. Quy củ, tự là dùng để lại để cho người đánh vỡ. Trước kia nơi này có quy củ, ta đã đến, bất luận cái gì quy củ, đều muốn sửa sửa. Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng. Toàn thân có một loại bá đạo vô song khí tức lưu chuyển không chỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.